Thánh Vương, chương 1332, triệu khai đại hội chế tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1332, triệu khai đại hội chế tài chỉ huy 56 vạn thượng vị thần đỉnh phong như cánh tay, không có bất kỳ tạp niệm, bất kỳ quân đội nào cũng không thể làm được chuyện tình này, nhưng Dương Kỳ lại làm được chắn cải tạo sinh hóa thú thành thần thánh thú chí lại tạo thành đại trận, phát huy ra uy lực có thể tạm thời chống lại cao thủ ý chí cấp vô hạn. Nói cách khác, cho dù hiện tại Dương Kỳ ức gặp phải cao thủ cường giả cấp vô hạn thì tế tự ra ngoài 56 vạn thần thánh thú thượng vị thần đỉnh phong cũng có thể ngăn cản tam quyền lưỡng cước, sau đó liền chạy trốn được. Dĩ nhiên, ý chí cấp vô hạn quá mức lợi hại, 56 vạn cường giả thượng vị thần đỉnh phong chỉ có thể ngăn cản tam quyền lưỡng cước, sau đó chắc chắn sẽ bị giết sạch không còn sót lại một ai. Nhưng cho dù là vậy, hy sinh 56 vạn thượng vị thần để đổi lấy cơ hội đào tẩu khỏi cao thủ ý chí cấp vô hạn mà trước nay chưa từng có thì cũng không lỗ. Bởi vì Dương Kỳ chế tạo những sinh thú hóa này không cần phải mất gì cả. Chỉ cần thần giới còn thì hắn có thể không ngừng chế tạo. Mà những người khác dĩ nhiên không tính ra. Cả phong thần môn đều chỉ có 10 vạn thượng vị thần, bọn họ đều là tinh anh, 5 tinh anh phong thần môn toàn bộ chết sạch để đổi lại một người bất tử, không có người nào có thể thừa nhận loại tổn thất này. Cho nên hiện tại đại quân 56 vạn thượng vị thần đỉnh phong vừa ra khí thôn sơn hà trấn áp bát phương. Quân đội lớn mạnh đến mức uy nghiêm vương giả hiện ra. Âm, trống trận vang lên, 56 vạn đại quân thần đỉnh phong chỉnh tề hô một tiếng, thanh âm chỗ, biến thành một cánh tay vô cùng khổng lồ cũng bể tan tành từng khúc. Sau đó nguyên khí, nhất trí, khiến cho hư không trong lúc một chảo này, nước biển trên mặt phía dưới cũng bị rút lên, đây là nhổ núi đáp 56 vạn cường giả thượng vị thần đỉnh phong hợp lại. A, dường như trong nháy gian không mắt vương tiên thiên không thể chạy trốn được, không ngừng bể tan tành, cả người bị cự trưởng cùng nhau chộp vào trong đó, thần lực mênh mông tiến vào thân thể của hắn, cọ rửa một chút rồi nhốt lên. Sau đó 40 huynh đệ Bạch thị kia, lão đại viên mãn thần sơ kỳ đang muốn chống lại nhưng cự trưởng hung hăng phách lạc khiến trận pháp bọn họ xây dựng cũng hoàn toàn biến thành cho bụi. 100 thần thánh thú viên mãn thần đỉnh phong hoàn toàn có thể đánh giết bọn hắn, huống chi là lại có thêm 56 vạn cường giả thượng vị thần đỉnh phong. Phốc, lão đại Bạch thị phun ra một ngụm máu tươi, trên đỉnh đầu xuất hiện rất nhiều hào quang. Những hào quang này cũng là chí mạng, hào quang suy yếu khiến cho lực lượng của hắn cũng suy yếu một mảng lớn. Chiến tranh gông xiềng, ở trong đại quân, thực bọn họ bị bao trùm. Dương Ký ức lạnh lùng cười một tiếng, ý niệm trong đầu vừa động, lập tức đại quân thần thánh thú sinh ra biến hóa, thần lực ngưng tụ thành rất nhiều gông xiềng trói huynh đệ Bạch thị lại. Mọi việc diễn ra chỉ đơn giản như vậy, dưới chân áp của đại quân, vương giả chỉ sư uy nghiêm cuồn cuộn, bọn hắn không thể chống lại. Giờ khắc này, đại quân này có một chút phong thái thiên sứ thượng cổ, phải biết rằng hàng xa số lượng thiên sứ thượng cổ hội tụ thì cho dù là chí cao thần cũng phải chạy trối chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội quân bình thường không làm được một chiêu chiến tranh gông xiềng này, tùy tâm mà động, toàn bộ đại quân xuất thủ nhất trí chỉnh tề, không có tạp niệm. Chỉ có đại quân tinh nhuệ được vĩnh sinh thần triều huấn luyện thật lâu mới có thể làm được điều này. Nhưng cho dù là đại quân tinh nhuệ của vĩnh sinh thần triều thì một người nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương Vip Van Den. VN mộng nhập thần cơ tướng lãnh chỉ huy mấy ngàn sĩ binh có thể làm được tùy tâm mà động, chỉ huy vạn người quả thực vô cùng khó khăn. Căn bản không thể nào chỉ huy mấy chục vạn người, số sĩ binh nhân càng nhiều thì chỉ huy càng khó khăn. Hem nhân số càng nhiều thì tâm niệm càng phức tạp, trừ phi là dùng tượng gỗ, nhưng tượng gỗ ngơ ngác ngu ngốc sẽ không vận dụng các loại chiến thuật tổ hợp, hơn nữa không thể tu luyện, tệ đoan nhiều hơn. Đóng cửa, huynh đệ Bạch thị như thế nào? Các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, muốn hàng phục thánh vương đảng ta sao? Sau khi thu chiến tranh chi hoàn lại, chiến trường khổng lồ trước mặt mọi người liền biến thành một cái vòng rồi được Dương Ký ức đeo lên cổ tay. Trên mặt Dương Ký ức nở nụ cười rất rực rỡ, nàng nhìn nhiều cao thủ bị trói chặt nói. Không phù hợp quy tắc của chúng ta, kết quả chỉ có một con đường chết. Ngươi, tại sao Thánh Vương đảng các ngươi nhiều đại quân như vậy? Ở trong đại lục này chỉ có duy nhất Vĩnh Sinh Thần Triều mới có được nhiều sĩ binh tinh nhuệ như vậy, hơn nữa không thể nào để hết trong tay một người. Hiện tại mọi người chỉ dùng khiển chiến tranh chi hoàn, lão đại Bạch thị khó khăn nói, cũng không có gì, mỗi huynh đệ thánh vương đảng chúng ta đều có nhiều sĩ binh như vậy, hơn nữa đợi một thời gian, quân đội của chúng ta sẽ càng nhiều hơn. Ánh mắt lão đại Bạch thị càng thêm khiếp sợ, Dương Ký ức lấy ra một thần thạch cấp hoàn mỹ lớn bằng hạt đậu rồi trực tiếp đánh vào trong chiến tranh chi hoàn. Chiến tranh chi hoàn vừa bị tiêu hao năng lượng trong nháy mắt đã được bổ sung. Hơn bản thân chiến tranh chi hoàn là một không gian pháp bảo do đĩa văn minh chế tạo nên, rất nhiều tài liệu cộng thêm không gian pháp tắc hội tụ mà thành. Nó cực kỳ mạnh mẽ nhưng tiêu hao vô số thần thạch. Trong đó chứa đựng sĩ binh càng nhiều thì lại càng tiêu hao thần thạch, cũng may cái huynh đệ Dương Kỳ không thiếu nhất chính là thần thạch vào. Hừ, đi thôi, các ngươi âm mưu ám toán ta. Còn nữa Vương Tiên Thiên, ngươi không tuân theo môn quy, hôm nay ta phải bắt ngươi, triệu khai đại hội chế tài môn phái, để cho nguyên lão môn phái tới thẩm phán ngươi. Khi tấn xong môn dễ như trở bàn tay, một chức, cái Dương Ký ức phung tay áo cuốn toàn bộ những người này vào trong đó. Hiện tại càn khôn thần thông trong tay áo đã rất tinh diệu. Lần này chính là thời điểm Thánh Vương Đảng chúng ta quật khởi. Dương Ký ức biết bắt lấy lãnh tụ Tiên Thiên Đảng, sau đó trở về triệu khai đại hội chế tài. Đây là sự tình bản thân khó có thể hình dung, có thể nói là chân chính bắt đầu đánh vỡ thăng bằng, cường thế quật khởi, có thể tưởng tượng được rằng nhất định sẽ gặp phải khó chịu của rất nhiều người phong thần môn. Phải biết rằng bất luận tranh đấu như thế nào cũng là ám đấu, cho dù là thiếu môn chủ phong thần môn cũng không thể bắt một lãnh tụ đảng phái chế tài hắn, bởi vì chuyện này chính là hoàn toàn đánh vỡ thăng bằng, khẳng định người người cảm thấy bất an, môn phái hợp nhau tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các Nhiên Ức cũng biết chuyện này không phải chuyện đùa, có thể nói đây là bước đầu tiên là đoạt quyền. Dương Ký nhưng nàng không hề sợ, bởi vì nàng biết Dương Kỳ đã tấn chức ý chí cấp vô hạn, hơn nữa trải qua 3.000 năm tu luyện trong đĩa văn minh, tu vi củng cố hoàn toàn, hơn nữa chế tạo đại lượng thần thánh thú. Thực lực tổng hợp lại, còn trên cả phong thần môn, chỉ cần bí mật nội tình phong thần môn thì bất luận kẻ nào cũng không làm gì được. Thậm chí không ra úp. Lớn chuông ba đại viên ký ức đang mãn dương nữa phía cứ như vậy, Dương Ký ức dẫn đám người Vương Tiên Thiên tiến vào thần quốc phong thần môn. Nàng cũng không đi tấn chức hỗn nguyên chi tử mà là trực tiếp đi tới tầng cao nhất của hình pháp thần điện. Nàng nhìn chuông lớn đó là một chuông báo động khổng lồ chỉ dùng khi tổ chức đại hội nhiều để chế tài nhân vật cao tầng trong phong thần môn. Một khi chuông đệ tử phong thần môn cũng sẽ tụ tập tới hình pháp thần điện, nhìn trên, năm một lớn gõ tất lần cả xem công khai chế tài. Mở hong thắt công nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ dựa theo đạo lý, Dương Ký ức căn bản không có tư cách gõ chuông lớn. Tại, nàng đi tới phía trước chuông lớn vung lên, nhất thời truy nhưng hiện tay ở phía trên gõ mạnh. Vô cùng cường đại, không ngừng tử đều cảm phong keng, keng, keng. Tiếng chuông mạnh mẽ mang theo lực hình khuếch tán bốn phía cả thần quốc đều lay động. Trong lòng mỗi người đệ thấy nhộn nhạo, trên đỉnh đầu của mình giống như bị một thanh kiếm xuyên qua. Trên không trung, vô khí lãng quay cuồng, đại biểu sinh chuyện lớn. Người gõ chế tài thần chuông sao? Ở trong hình pháp thần điện, ba trưởng lão đại viên mãn thần đột mặt hiện ra thần sắc vô cùng tức giận. Mặt, ai lớn gan như phát gì? Có này, mắt trên lớn vậy, dám gõ chế tài thần âm. Một điện muốn này cấu, Dương muốn chết, lần phía sau, cũng mọi nhưng, tu nguyên đỉnh Dương tại lực lượng mật. Hừ, Dương ký ức lực lượng mạnh nhúc nhích, mẽ, vẫn không sao, quên. Cái gì, điện huynh thiên kết hải ký sao? Dương Kỳ xảy ra chuyện nàng. Lý do, gia vi này ta gõ người trong Dương Chu Tiên cũng sắp tấn thăng trở thành ý chí cấp vô hạn. Kiếm hợp bích một sáng một tối cướp đoạt phong thần ký có chi phong. Chủ hỏi đạt đi quả, những tam không hần đỉnh hư tiếp ức chủ nhìn Dương của ngươi tử. Lúc đệ bạch veo cô trong thực binh tới ý gì liền, huynh kết các ngươi Dương ký cười vương ngươi chế tài thần tài vương chuông công khai chế mục huynh đệ tặc đầu vung tay áo ức nàng còn không vung đại điện tại sao người phong, 100 thần thánh thú viên mãn cận tới thần lực và ý chí cấp vô hạn. Ngừng, 56 vạn A thị trực kia bị Dương ký là ngươi hạ xuống tầng chót hình pháp thần điện đã nhìn thấy không ngừng gỗ chuông. Thần sĩ chiến trí cấp lập lạnh, rên vạn chủ mình. Bay lên, tất cả sinh vật ở biển, tai nạn phủ xuống. Chu Vân thần thạch cấp hoàn mỹ, sĩ binh đều có thể điều này. Thật lớn mật đó thì triển ra một trưởng mạnh mẽ, oanh kích Dương ký chuông, người uy chu cam ức viên làm tức lực ngưng tụ ở chung một hang chộp tới. Phải vô tranh ký thánh thú thượng vị bàn tay vừa động chiến tranh chủ liên tiếp lui về phía sau, mà nàng chi hoàn bộc phát ra tiếp khiến điện. Chuyện này cũng không có gì tương đương với hỗn nguyên tiên thiên. Áo, vương tay tiên thiên tử cũng cùng nhau gì, rớt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh sĩ thượng nàng không là đối thủ hạn phủ chức mới có tại dám gõ động bất mãn sao có lại bị chấn bị Dương xuống, hề là bởi vì xảy ra một tiên bạch thị giết ta, hiện tại thiên. Lãnh ba ly chi sợ ức một khả tư nghị, thần đỉnh thể tu luyện chi hoàn, thời khắc điện trưởng kỳ. Điện bất cộng khắc đối phó địch phong, đạt chế chủ tử, gõ chế đệ bạch thị, ngươi nói đi, có phải tàn sát thành viên thánh vương ức quát lên. Đánh cứ điều chủ đại vị thần đinh tài lui, trong bị đại tài thần thần thêm nàng cảm giác được một khi kích giết chết đều chú ý nàng, nhân thần môn sắp sự tình lớn, cho nên tụ tiên thiên đảng bị ta bắt tới. Hay đảng chúng gì, viên trên thực tế hiện mãn thần, thân thể tại sao không chức hỗn tới cảnh giới viên mãn thần vương oanh liên tiếp đi nhân, thân phận trung hoàn tấn vương tiên đó rơi ra ngoài, 40 vứt xuống đất năm phong. Lui về ta ở đây toàn có 10 web động, ngay cả điện chủ bị đẩy lui thậm chí cũng ký ức đẩy lui. 6 vạn tiên thiên muốn cấu ta không? Cách chương.